ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 99, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trò chơi chọn nhà bếp ngày hôm nay rất đơn giản, nói thật hay thử thách khách mời ngồi một vòng quanh đình, trên bàn nhỏ ở giữa đặt một chai bia, miệng chai rượu đối diện với ai thì người đó sẽ lựa chọn nói lời thật lòng hoặc chọn thử thách một. Khi không trả lời thật lòng hoặc không thể hoàn thành thử thách sẽ bị tổ chương trình phán định là ao, người, ao, đầu tiên sẽ không điểm, ao, thứ hai thì được một điểm. Cuối cùng một nhóm hai thành viên cộng điểm lại, điểm số lớn có quyền lựa chọn nhà bếp. Trò chơi không phức tạp, nhưng nó lại không liên quan gì đến chủ đề cuộc sống bình thường. Tạ Chi Hành cảm thấy hơi khó hiểu nên hỏi Bạch Húc Xương bên cạnh. Sao lại đột nhiên chơi trò chơi này thế? Hình như do Tề Bách đề nghị đạo diễn Du, có thể dùng để chọn phòng bếp. Bạch Húc Xương cười cười. Tất cả mọi người đều bận rộn cả buổi chiều, đợi lát nữa còn phải nấu cơm, lại thêm một trò chơi phức tạp cũng ăn không tiêu. Tạ Chi Hành nghe vậy ngước mắt nhìn Tề Bách cách đó không xa. Video về cuộc thi ca sĩ gốc đã bị tung ra. Có phải Tề Bách còn chưa xong trò của mình hay không? Người sao chép đạo nhái và người bị đạo nhái đều tham gia chương trình như không có việc gì mà chơi trò chơi. Tề Bách chăm chú lắng nghe quy tắc trò chơi, bộ dạng như hoàn toàn không biết chuyện video bị tung ra. Nhưng càng làm như không có chuyện gì lại càng cho thấy anh ta trột dạ. Chính bởi vì anh ta là người tung tin nên không hy vọng người khác biết mình là người tung tin mới làm bộ dường như không biết chuyện gì. Nhưng mà nếu anh ta đã làm bộ như không biết chuyện gì thì Tạ Chi Hành cũng sẽ diễn kịch theo. Không ai đờ, em thủng tầng giấy cửa sổ này. Bạch Húc Xương làm người chủ trì, là người xoay chai đầu tiên. Để khuấy động bầu không khí, anh ấy cố ý trêu ghẹo. Các vị khách mời, hiện tại còn có thể hít thở thoải mái thì hít thở đi nha. Không biết lát nữa sẽ hỏi ra được bí mật gì đây. Lục Yên Nhiên thẳng lưng. Tôi không có vết đen, không sợ bị hỏi. Tề Bách cũng cười cười. Đại đa số mọi chuyện của tôi fan đều biết, tôi cũng không sợ. Nói xong liền thoáng liếc mắt nhìn Kim Nhất Phàm. Kim Nhất Phàm rũ mắt xuống, không có nhìn. Tạ Chi Hành bước tới ngăn cản tầm mắt của Tề Bách. Tạ Chi Hành lễ phép nói. Hạch tâm của trò chơi này là không phải khai quật bí mật, mà là để cho đối phương không có cách nào trả lời câu hỏi hoặc là không thể không chọn thử thách. Tề Bách cười tủm tỉm, ánh mắt lóe sáng. Không cách nào trả lời còn không phải chính là bí mật ẩn giấu sâu trong đáy lòng sao? Dứt lời, anh ta lại liếc nhìn Kim Nhất Phàm một cái. Tạ Chi Hành lại không tỏ ý kiến, nhướng mày. Vậy cũng không cần thiết. Trò chơi bắt đầu, Bạch Húc Xương xoay chai rượu xoay mấy vòng trên bàn, cuối cùng miệng chai nhắm ngay Bạch Cầu Cầu. Bạch Cầu Cầu vỗ vỗ ngực, còn chọn nói thật, các anh chị. Mọi người cứ tùy tiện hỏi, Cầu Cầu không có bí mật gì, mọi người hỏi bất kỳ chuyện gì con cũng không sợ. Lục Yên Nhiên trêu ghẹo nói, vậy hỏi lịch sử tình cảm của em cũng được sao? Ví dụ như, Lục Yên Nhiên còn chưa nói xong, lại bị Tạ Chi Hành giành trước một bước. Bạch Cầu Cầu, khoảng cách từ địa cầu đến mặt trời là bao nhiêu? Bạch Cầu Cầu, Lục Yên Nhiên, Bạch Húc Xương, Bạch Cầu Cầu chớp chớp mắt, nhưng hốc mắt đỏ lên, yên lặng vài giây. Sau đó òa khóc. Không hiểu, câu hỏi này, Cầu Cầu không biết, hu hu hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Húc Xương giờ khóc giờ cười, vừa dỗ Bạch Cầu Cầu vừa chỉ trích Tạ Chi Hành. Tạ Chi Hành, cậu xem cậu hỏi tiếng người sao? Chính cậu có biết đáp án hay không? Vậy mà đi hỏi một đứa trẻ 4 tuổi. Tạ Chi Hành nhún nhún vai, thản nhiên nói, tôi biết mà, khoảng cách tối đa là 15.210 triệu km. Nhỏ nhất là 14.710 triệu km, trung bình là 14.960 triệu km. Bạch Húc Xương, Bạch Cầu Cầu lau nước mắt, an ủi Bạch Húc Xương. Không có chuyện gì đâu, ba, Cầu Cầu không trả lời được, đã đặt cược thì phải chịu thua. Cách chương.